Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 74, phải quan tâm thuộc hạ trưởng thành tiến bộ. Nói lên Nhạc Đằng Trung, Đỗ Đằng Hội rất là vui vẻ. 3 năm trước đây Diệp Tuyết Quan cùng đề cử lớn nghi thượng. Nhạc Đằng Trung đã từng chủ động yêu cầu Đỗ Đằng Hội cho Cảnh Chí Ma nhường đường. Hai người vì thế kém chút xé rách ra mặt. Phía sau, Đỗ Đằng Hội bị Huyền Nguyên Quan Đô Giảng Diệp Vân Hiên báo cáo. Chiêu đến Lư Sơn tiếp nhận thẩm tra. Chủ trì việc này cũng là Nhạc Đằng Trung. Hai người xem như kết mối thù không nhỏ khe hở. Bây giờ Nhạc Đằng Trung thành Đỗ Đằng Hội trực quản thuộc hạ. Đỗ Đằng Hội có thể không vui sao? Triệu Nhiên nghe xong cũng cười. Một cái quá khứ thân cư cao vị người, bây giờ luân lạc tới vùng biên cương cơ sở, trong đó chênh lệch có thể nghĩ, Triệu Nhiên đều rất hiếu kỳ, muốn biết Nhạc Đằng Trung trong nội tâm nổi sóng chập trùng là như thế nào triển khai. Đồng thời hắn còn có lý do hoài nghi, biết rõ Đỗ Đằng Hội là thiên hạc cung lão đại, còn đem Nhạc Đằng Trung xử lý đến Tùng Phiên đến. Định sách người là cùng họ Nhạc lớn bao nhiêu thù mới có khả năng ra loại này bỏ đá xuống giếng cử động đến. Hơn phân nửa việc này phía sau màn đẩy tay liền là trước mắt Đỗ Đằng Hội a. Thoáng một cái nhưng thật là độc ác. Thiên Hạc cung lão đại là Đỗ Đằng Hội, thân là thuộc hạ Phi Long viện phương trượng Nhạc Đằng Trung có thể chiếm được tốt. Không hỏi có biết. Hắn căn bản liền không có cùng Phi Long viện mạnh giám viện tranh quyền tư cách. Giám viện, cái này đạo pháp giao lưu nguyên lai là Nhạc Đằng Trung làm. Sẽ không xảy ra vấn đề gì à? Đỗ Đằng Hội mỉm cười nói. Có thể xảy ra vấn đề gì? Nhiều nghiên cứu một chút đạo môn kinh điển. Giao lưu trao đổi tâm đắc. Tham khảo như thế nào tại trong thực tiễn vận dụng. Rất tốt cách làm. Ta là ủng hộ, ngươi làm sao bỗng nhiên quan tâm tới cái này tới? Triệu Nhiên nói, là như thế này, ta Bạch Mã Viện Nhiếp Đô Giảng cùng Phạm Cao Công hai vị. Cũng đáp ứng lời mời đi Phiên Châu tham gia hắn cái này giao lưu hội. Hai cái vị này kinh nghĩa trên dụng công vẫn là rất sâu. Đối ta Bạch Mã Viện giảng đạo sự vụ trên lý luận chỉ đạo rất có ý nghĩa. Vì vậy, ta muốn hỏi hỏi giám viện, Phiên Châu đạo pháp giao lưu hội kết thúc về sau, nơi khác còn có hay không loại này pháp hội? Ta là cực kỳ hy vọng bọn họ có thể nhiều học một ít, nhiều đi một chút, nhiều mở mang tầm mắt, coi là tương lai chi dụng. Đỗ Đằng Hội nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, đứng dậy đi trên thư án tìm kiếm, từ một chồng văn thư bên trong rút ra một phần phong thư. Mở ra nhìn một chút, ném cho Triệu Nhiên, đây là Du Phủ Lưu Giám Viện gửi tới bao thư. Bọn hắn vừa đổi mới linh quan điện, mời tứ phương đồng đảo tổng hợp lão quân động, tổ chức lập đàn cầu khấn khoa nghi cùng đạo pháp thịnh hội. Cũng cho chúng ta Thiên Hạc cung phát bao thư. Triệu Nhiên hai mắt tỏa sáng, đây là chuyện tốt a, Lưu Giám Viện đức cao vọng trọng, chúng ta phải ủng hộ. Đỗ Đằng Hội nói, ta lúc đầu cũng đang suy nghĩ nhân tuyển, đã ngươi đối Nhiếp Chí Thâm cùng Phạm Chí Tiết hai người đánh giá cao như thế. Kia quay đầu ta liền đoạn dưới, điều hai bọn họ tiến về, chỉ là thời gian hơi gấp, đại điện khai quang nghi thức định tại ngày đầu tháng riêng. Ngươi xem coi thế nào? Triệu Nhiên đứng dậy hành lễ, đa tạ giám viện đối ta Bạch Mã Viện đồng đạo chiếu cố. Cáo từ trước, Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, lại nói, giám viện, ta còn có cái đề nghị, kỳ thật đi, liền cá nhân ta nhận biết, Nhạc Đằng Trung người này cũng không tệ lắm, biết rõ kinh nghĩa, cũng có nhất định công việc trình độ, còn nhiều hơn thêm gánh mới tốt. Đỗ Đằng Hội hỏi, ồ, làm sao thêm gánh? Triệu Nhiên nói, chỗ yếu của hắn chủ yếu ở chỗ đối phía dưới tình huống không hiểu rõ lắm. Nghiên cứu nhiều lắm, thiết thực ít, cái này cũng có thể hiểu được. Rốt cuộc quá khứ một mực thân cư cao vị nha. Bằng vào ta nghĩ đến, nếu là giám viện có thể nhiều an bài hắn đến phía dưới đi điều tra. Làm nghiên cứu, sờ tín chúng tình hình thực tế. Hay là để hắn nhiều đi vòng một chút, ra ngoài nhìn một chút, khảo sát, đối với hắn vẫn rất có chỗ tốt. Đỗ Đằng hội minh bạch, cười gật đầu, Chí Nhiên nói không sai. Chúng ta không thể bởi vì hắn quá khứ phạm qua dạng này như thế sai lầm. Liền cho hắn định ra nhãn hiệu, đầy vào lãnh cung, trị bệnh cứu người nha. Điểm này ta làm được không đủ. Đối sự quan tâm của hắn vẫn là ít. Đa tạ Chí Nhiên nhắc nhở. Gặp xong Đỗ Đằng hội, Triệu Nhiên từ Thiên Hạc cung ra, liền không có ý định ở tại Tùng Châu. Hắn lần này chạy bộ tiến thị, từ Thiên Hạc cung, xuyên Tây Phủ Tổng đốc hết thảy muốn tới 400 thạch cây lúa, 500 lạng bạc ròng, 150 con dê, 500 cân hương nến cùng 200 đao giấy. Bạch Mã Viện cái này cửa ải cuối năm hẳn là có thể buông lỏng một hơi. Nhiệm vụ hoàn thành, Triệu Nhiên cưỡi trên loại con lừa quân, đi ngang qua hơn 200 dặm, vào lúc ban đêm liền chạy về Hồng Nguyên, lừa già, ngang, một cuống họng, trực tiếp trở về Đại Quân Sơn, tiếp tục kiến thiết hắn cùng thê thiếp con cái nhóm động phủ Sơn Trang. Triệu Nhiên thì trực tiếp trở về Bạch Mã Viện, Viên Hảo cũng từ Tùng Châu chạy về Hồng Nguyên, lại so Triệu Nhiên đến sớm 2 canh giờ. Được nghe Triệu Nhiên trở về, vội vàng tới gặp, không biết Phương Trượng cũng đi Tùng Châu. Nếu là biết, đem tại Tùng Châu chờ đón Phương Trượng, đều là hạ quan thất trách. Ta ngược lại thật ra đi Tổng đốc Nha Môn hỏi qua ngươi. Ta đi thời điểm, ngươi đã đi trở về. Ha ha, Phương Trượng, hạ quan đã bái kiến hạ Tổng đốc. Hạ Tổng đốc cực kỳ sảng khoái. Lúc này hạ công văn hướng Long An phủ điều người, nghĩ đến ít ngày nữa liền có thể nhìn thấy Cốc Dương huyện mạnh chủ bộ. Ân, lão viên không sai, làm việc lưu loát, đúng, cái này 2 tấm cớm ngươi thu, nhìn xem phái ai đi một chuyến Tùng Châu, đuổi tại cửa ải cuối năm trước đem đồ vật áp tải tới. Viên Hạo triển khai xem xét, lúc này vui vẻ nói, đây là hạ Tổng đốc phê thuế ruộng. Đây là Đỗ giám viện phê thuế ruộng cùng hương nến. Cái này, đây là Phương Trượng chuyên phải trở về. Ai nha, thật sự là quá tốt rồi. Cái này 2 bút thuế ruộng đều là cái gì danh mục? Triệu Nhiên nói, phủ Tổng đốc kia bút là lưu dân an trí phí. Thiên Hạc cung khoản này là đặc biệt giảng đạo phụ cấp. Hồng Nguyên là đặc biệt giảng đạo khu. Đại bộ phận bách tính đều không phải Hán dân, muốn tổ chức lập đàn cầu khấn khoa nghi, liền phải đại bút tiền bạc chi tiêu, đây cũng là phải có chi ý, Viên Hảo lập tức liền hiểu. Lấy 2 cái này danh mục phát xuống tới thuế ruộng, phi thường dễ xử lý, chỉ cần Trương Mục động tay chân, hoàn toàn không sợ thẩm tra. Quả nhiên, liền nghe Triệu Nhiên nói, mọi người ăn Tết không dễ dàng, còn muốn tân khổ khổ tổ chức lập đàn cầu khấn khoa nghi. Người quay đầu từ bên trong lấy ra 200 lạng bạc dòng đến, thương lượng một cái phụ cấp phương án, còn lại trước tồn trữ, chúng ta lại thương lượng một cái thích đáng sử dụng biện pháp. Viên Hảo liền nói ngay, Phương Trượng yên tâm, việc này ta đến xử trí. Triệu Nhiên đối năng lực của hắn đương nhiên là cực kỳ yên tâm. Này quân có thể tại thời gian chiến tranh xuyên Tây Phủ Tổng đốc phụ tá bên trong trổ hết tài năng. Thuế ruộng hình danh phương diện khẳng định cũng sẽ không kém, chính là có số tiền kia lương. Viên Hạo mừng rỡ dị thường. Đi vào Hồng Nguyên gần 3 năm, cửa ải cuối năm cũng qua 2 về, lại chưa từng có một lần cho mọi người thêm phát bạc thời điểm. Bây giờ Triệu Phương Trượng vừa đến Bạch Mã Viện, liền là mọi người lấy được trợ cấp. Đây mới thực sự là có trình độ cấp trên A. Ngay tại nói đùa thời khắc, chỉ thấy khách đường Lý Lễ Tân tiến đến bẩm báo. Phương Trượng, giám viện, có cái đảng hạng người cầu kiến. Triệu Nhiên nhíu mày, nói, là Lý Ngạn Tư sao? Ngươi liền nói ta cùng giám viện đường xa vừa về, thực sự mệt mỏi, để hắn ngày mai lại đến. Lý Lễ Tân nói, không phải Lý Ngạn Tư, là Nhân Đa nhà Lữ Tắc, gọi Nhân Đa Bảo Trung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.